Thưa quý thính giả, trong loạt bài Trại giam cổng trời do Mặc Lâm thực hiện hôm nay, bước sang bài thứ hai, tiếp tục trình bày những uẩn khúc mà tín đồ cũng như tu sĩ công giáo Việt Nam gặp phải trong giai đoạn từ năm 1959 cho đến năm 1964. Trong bài kỳ này, quý vị sẽ nghe thêm những chi tiết mà các nhân chứng khác kể lại về trại giam cổng trời trong những ngày đầu họ bị bắt vào đây. Mời quý thính giả theo dõi. Năm 1959 đánh dấu một mùa Giáng sinh buồn bã tại miền Bắc, khi linh mục Nguyễn Văn Vinh, còn được gọi là cha Chính Vinh, cùng với linh mục Lương Huy Hân và 68 người, gồm tu sĩ, chúng sinh, thậm chí cả những người hát trong ca đoàn, tất cả bị bắt và dẫn lên trại giam cổng trời giam giữ. Con số 70 người này không ai sống sót trở về, họ chết âm thầm trong tay bạn tù và mãi hàng chục năm sau, thân nhân của họ mới hay biết. Năm 1977, tức 18 năm sau đêm Giáng sinh Bách Hại, từ miền Nam xa xôi, linh mục Nguyễn Hữu Lễ tiếp bước linh mục Nguyễn Văn Vinh vào trại cổng trời để làm chứng nhân trại giam khắc nghiệt nhất thế giới. Linh mục Nguyễn Hữu Lễ kể lại những kỷ niệm mà chính trong đêm Giáng sinh năm 1977, ông và những người tù miền Nam chịu đựng. Chúng tôi bị đưa ra bắt vào năm 1977, và trong cái đêm Giáng sinh đó, Giáng sinh 77 đó, trước ngày Giáng sinh thì có một cái cuộc tương đối là biến động, là bởi vì một số tù miền Nam mà trẻ ra bắt đầu người ta mới phản đối và người ta bày tỏ mới thái độ phản kháng trong tù, đặc biệt nhất là những anh em công giáo. Thì cái trại lúc đó phải đề phòng rất là cẩn thận. Đúng vào cái đêm Giáng sinh, tôi nói đêm đó là đêm 24 tháng 12 đó, thì sau khi cản điểm danh rồi đó, thì anh em các buồng khác hướng về cái buồng của tôi. Lúc đó tôi âm thầm tôi dâng lễ. Anh biết là tôi đã giấu được những bánh lễ và rượu lễ mang ra từ miền Nam đó, để rồi làm lễ âm thầm trong mùng. Trong cái đêm đó thì anh em hướng tâm hồn về đó để mà dâng lễ với tôi trong đêm Giáng sinh. Khi mà tôi dâng lễ vừa xong đó thì cửa buồng mở ra và có một cuộc đổi buồng rất là lớn, và 20 người trong số chúng tôi đó bị còng tay đưa lên cái trại cổng trời. Linh mục Nguyên Thanh, một nhạc sĩ viết thánh nhạc nổi tiếng trong giáo hội Việt Nam, cũng theo bước chân linh mục Lễ lên trại cổng trời cùng thời gian mùa Giáng sinh năm 1977. Linh mục Nguyên Thanh không đi một mình, ông cùng với năm linh mục tùy ý khác bước chân vào trại trong một mùa đông giá rét. Ông kể: khi mà tôi bị bắt là ngày 19 tháng 6 năm 1976, thì tôi cùng với anh Nguyễn Văn Thanh là em ruột của Hồng Y Nguyễn Văn Thuận cùng nhau vượt ngục ở trại Suối Máu, và sau đó thì bị bắt lại và bị đánh một trận gần chết và bị còng tay đưa xuống tàu suốt 2 tuần lễ trong hành trình ra Bắc và đưa vào trại Sơn La. Kể từ đó thì lại có tham gia một cái vụ trốn vượt ngục khác tại trại Sơn La và cũng bị bắt lại và bị đánh một trận gần chết thứ hai, và sau đó thì bị cùm 6 tháng. Và vì cái tội là có vài lần vượt ngục như vậy cho nên là họ đã đưa tôi lên cổng trời, và nhân đó cũng đưa 5 linh mục tuyên úy khác là linh mục Cao Đức Thuận, Nguyễn Thiện Thuận, linh mục Đinh Cao Thuấn, linh mục Nguyễn Văn Hùng lên trại cổng trời kể từ tháng 12 năm 1977. Theo lời kể của người tù Kiều Duy Vĩnh, thì ông là người đã chứng kiến từng người tù ngã xuống trong trại giam nghiệt ngã này. Ông xác định chỉ mình ông và Nguyễn Hữu Đan là sống sót sau nhiều năm bị nhốt tại đây. 72 người đến trại giam, chỉ 2 người trở lại. Bức tranh bi thảm này làm sao diễn tả nổi hết sự kinh hoàng phía sau khủng bố của nó, người tù Kiều Duy Vĩnh cho biết. Không còn ai cả, là tại vì lúc giờ tôi còn trẻ lắm, tôi sinh năm 31 mà. Tôi là người trẻ, hầu như trẻ nhất trong 72 người. Bởi những người đều là tu sĩ cả, và những người cha cố và theo đạo Cộng sản, cha Vinh, cha Quý đều là tu sĩ. Thế còn có mỗi tôi, nó nghĩ là người không theo đạo. Không ai biết có bao nhiêu người đã bỏ mình trong trại giam cổng trời, ngoại trừ những người đi cùng toán với nhau. Linh mục Nguyễn Thanh Đương, người bị giam trong trại cổng trời 18 năm, cho biết những bạn tù của ông như sau. Khi đó thì nó giết những người mà lên đó là coi như là được xếp vào cái loại là chết. Mình nói về những cái hình khổ trên thì nó nhiều lắm. Cứ mỗi người nó có một cái khổ riêng. Chứ còn nhiều khi ở trong một trại, nhưng mà người này thì kể như thế này, người kể khác. Tù thì có nhiều nhà tù, nhiều cái hình khổ khác nhau. Nhiều cái nơi nó làm những cái điều ác lắm, hoặc là mình chứng kiến, hoặc là mình nghe anh em đi tù nói với nhau, còn không thể biết hết được những cái tội ác của nó lắm. Đúng là 18 năm. Có cha 20 năm, 22 năm, như có thầy Ngân, từ Ngân là Cao Ngân, nhưng mà Ngài chết rồi, Ngài 22 năm. Những người tù Công giáo đầu tiên trong đợt Giáng sinh năm 1959, theo chân linh mục Nguyễn Văn Vinh, đã tay không chống lại sự đàn áp, đức tin của họ trước cán bộ trưởng trại giam một cách bền bỉ như thế nào, được ông Kiều Duy Vĩnh kể lại trong bài viết mang tên Tuyệt thực cổng trời rất nổi tiếng. Trong phần mở đầu ông viết: Tôi không theo đạo Thiên Chúa, và điều ấy có thể đã làm cho tôi sống được đến hôm nay, năm 1994. Vì những người Cộng sản căm thù những người theo đạo Thiên Chúa nên tất cả mũi nhọn của nền chuyên chính đều chĩa vào những người con Chúa. Thứ nhất là các vị giáo sĩ trong giáo hội, rồi đến các tu sĩ cả nam lẫn nữ. Trong ngục tù Cộng sản, tôi đã gặp hai bà sơ bị bắt vào xà lim, rồi đến các ông chánh trương, trùm trưởng, cả đến những người trong hội chống, hội kèn nhà thờ cũng bị bắt đi tù hàng loạt. Tôi thấy đa số họ hiền lành, ngơ ngơ, nói năng chẳng ra sao, không biết họ mắc tội gì mà bị hành hạ đến như vậy. Họ có mỗi một tội là tin vào Chúa Giê-xu thế thôi. Còn tôi thiếu đức tin đó, và điều đó đã cứu tôi sống. Nói thế không có nghĩa là tất cả mọi người Công giáo đi tù đều chết hết. Có nhiều người còn sống sau cuộc tù đầy. Những anh Thi, anh Thọ, chị Diệp là những người trong vụ nổi loạn ở Ba Làng, Thanh Hóa năm 1954. Còn Nguyễn Công Cửa, tức là Nguyễn Công Môn, ngư dân vượt biển. Còn Nguyễn Hữu Bồn, người thôn Vạn Lộc, Nam Lộc, Nam Đàn. Tác giả Kiều Duy Vĩnh hiện vẫn sống tại Hà Nội, mặc dù đã hơn 80 tuổi, nhưng tính tình vẫn còn lạc quan và đặc biệt. Ông không bao giờ thỏa hiệp với chế độ mà ông đang sống cùng. Ông đích thân kể lại cho chúng tôi câu chuyện bi tráng này như sau. Nên cái việc đầu tiên của cán bộ quản lý trại giam là ai cho các anh ăn? Không có thằng Giê-xu nào, còn mẹ Maria nào cho các anh ăn cả. Đảng và chính phủ cho các anh ăn. Vậy cấm không được làm dấu chữ khen. Tất cả các tràng hàn, tất cả cái gì thuộc về kinh bổn, tất cả khí thập nghĩa tịch thu hết. Tôi trở thành người tiến bộ. Các ông ấy không ăn đâu, thì thực vì cấm làm dấu chữ khen. Tôi nghĩ được 3 bữa. Ngày thứ nhất đến trưa, bữa trưa thứ hai, thứ hai thì tôi đói quá này. Thế thì các cư sĩ thấy tôi đói mà. Dạ thôi anh em nghĩ là tại vì họ chỉ cấm những người Công giáo không được làm dấu trước khi ăn. Thì anh em đang là người không Công giáo, anh đang thì anh ấy đều ưu ái, anh ấy đều chúng tôi biết là tôi ở trên chỗ trại giam kinh giam. Thế thì thật tình là tôi đói lắm. Nhưng giờ tôi còn khỏe mà. Tôi lắm, tôi cao 1m76 rồi, nặng 72 cân. Nhịn một bữa đói lắm, tôi nhịn 3 bữa, xong rồi tôi nhịn, tôi nhịn. Thế thì tôi bảo vâng, thì xin các cáo bác là cho tôi ăn. Vì họ chỉ cấm làm dấu. Cha sinh nhà đẻ đó, tôi không đi nhà thờ và tôi không làm dấu nữa cả. Trong bài viết Tuyệt thực cổng trời, tác giả Kiều Duy Vĩnh kể lại một điều quan trọng. Đó là người Cộng sản cố tìm cách giết những người tù Công giáo này như thế nào. Ông viết: Và lại ở trên cổng trời này, đối với các bậc như Cha Vinh, Cha Quế, tu sĩ Đỗ Bá Long, tu sĩ Nguyễn Trung Chính, tức Nhẫn, tôi là hạng bét so với các đấng tù ấy, nên mũi nhọn của cuộc tàn sát không chĩa vào tôi. Ban giám thị trại đem so tôi với các bậc thánh đó, thấy tôi là một phần tử tốt. Này nhé, tôi không có đạo, tôi không cầu kinh, không làm dấu thánh, không ăn chay lễ phục sinh, không theo nghi lễ Giáng sinh. Như thế là tôi chấp hành nghiêm chỉnh mệnh lệnh của ban giám thị quá rồi còn gì nữa. Còn với các đấng tù kia, nội quy trại tù cấm tù cầu kinh, các vị cứ cầu kinh, cấm làm dấu thánh trước khi ăn, các vị cứ làm dấu thánh. Ngày lễ Giáng sinh, các vị tự ý nghỉ, không chịu đi làm. Câu chuyện Tuyệt thực cổng trời kết thúc bởi sự rút lui của cán bộ trưởng trại giam, vì không thể bắt 70 người tù này chết đói khi họ cương quyết không ăn uống, nếu bị cấm làm dấu thánh giá. Những con người xem rất bình thường này đã tranh đấu trước cái đói một cách phi thường, và lần đầu tiên tại trại cổng trời, sức mạnh của quyền lực phải chịu thua sự im lặng của trong niềm tin. Quý vị vừa nghe bài thứ hai trong loạt bài Trại giam cổng trời do các nhân chứng kể lại sự bắt hại người theo đạo Công giáo trong trại giam này như thế nào. Xin mời quý vị nghe tiếp bài thứ ba của câu chuyện, sẽ được phát vào giờ phát thanh kế tiếp cũng do Mặc Lâm cùng nhiều nhân chứng trình bày.